Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang ngã mạnh ngồi xuống. Bị Minh Dã vớt lê, N, ôm đến đầu gối đặt xong. Tang, nhìn bộ dáng mê muội trừng mắt của nàng. Minh Dã rất lo lắng. Lâm Tang bất thình lình dùng mình một cái. Sau đó lui vào trong N, gực hắn sưởi ấm. Thật lạnh a, Miên vội vàng lấy một cái áo len. Còn bảo Lang Sâm đi đốt lửa. Đợi đến khi thân thể dần dần ấm lê, N, Lâm Tang mới có tâm tê, ình nhìn thân thể mình. Vừa nhìn như vậy, cô P, hát hiện có gì đó không đúng. Lực lượng của khối băng tinh kia bị ta hấp thu. Năng lượng của thứ này cư nhiên có thể hấp thu. Hổ khiếu sao không nói. Những người khác đều không quan tâm đến chuyện này. Chỉ một lòng hỏi thân thể nàng có chuyện gì không? Lâm Tang, không có việc gì. Ngoại trừ vừa rồi hơi lạnh. Hiện tại đã tốt hơn. So với nguyên lai, tốt hơn. Vừa nghe lời này, mọi người liền yên tâm. Miên an ủi cô, không có việc gì là tốt rồi. Một khối băng tinh mà thôi. Không có thì không có. Lâm Tang nói, đó là món quà của cháu gái ta. Miên, con bé là của ngươi. Lâm Tang, lời này có phải không đúng không? Hay không? Ta thử đem lực lượng truyền cho nàng. Lâm Tang nói, vô duyên vô cớ đem lễ vật người ta tặng cho tiểu cháu gái không còn. Nàng rất chột dạ được không? Miên ngược lại cảm thấy không có gì. Nhưng cô nhìn biểu tê ình của Lâm Tang, cũng biết cô không muốn cứ như vậy quên đi. Vì thế nói, vậy ngươi thử đi. Dứt lời, vén quần áo lê, N đặt bụng trước mặt cô. Lâm Tang, cô suy nghĩ một chút. Đặt chậu than gần hơn một chút. Ta vừa cảm thấy đặc biệt lạnh. Cũng không biết bây giờ sẽ có ảnh hưởng. Nếu bạn cảm thấy có gì đó không ổn trong một thời gian. Có chuyện gì lạ liền nói. Miên gật đầu. Sau đó, họ bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Minh Minh nhìn thấy quá trình truyền năng lượng cho thú con. Cậu ta tò mò nhìn cỗ lực lượng như có như không từ chê. N người Lâm Tang chậm rãi di chuyển đến trong bụng Miên. Sau đó dần dần bi. Ến mất. Cái bụng nhỏ bé trống rỗng kia giống như là động không đáy. Vô luận Lâm Tang vận chuyển bao nhiêu. Đều chiếu theo không lầm. Cứ như vậy qua thật lâu. Lâm Tang không cảm thấy năng lượng khô kiệt. Miên cũng không cảm thấy chịu không nổi. Nhưng những người khác nhịn không được. Con người có thể ăn được không? Vương Minh Minh hỏi Lang Sâm. Lang Sâm cũng sửng sốt. Ta không biết. Minh Dã thì cảm thấy quá nhiều. Nếu không để cho các nàng dừng lại đi. Lượng như vậy đã vượt xa năng lượng vốn có trong cơ thể một tế ti bình thường. Mặc dù biết Tang mạnh hơn những người khác. Nhưng hắn vẫn nhịn không được lo lắng. Nhưng lúc này Lâm Tang đã không dừng lại được nữa. Cô cảm thấy, có một bàn tay điên cuồng kéo cô. Không chịu để cô dừng lại. Điên cuồng cướp đoạt sức mạnh trong cơ thể cô. Cô muốn cho người kéo mình ra. Nhưng hiện tại cô căn bản không có biện pháp lê. N tiếng, chỉ có thể bị động tiếp nhận trận cướp đoạt đơn phương này. Người đầu tiên P, hát hiện Lâm Tang không thích hợp chính là Minh Dã. Hắn nhìn toát mồ hôi lạnh chê. N thái dương Lâm Tang, đồng tử khẽ co rút. Không đúng, mau tách các nàng ra. Vương Minh Minh hai người còn chưa hiểu vì sao. Đã bị Minh Dã kéo một cái. Người đi đỡ nàng. Nói xong, nàng muốn ôm lấy Lâm Tang. Lang Sâm đỡ Miên từ bên kia. Bọn họ không tốn nhiều công sức liền tách ra hai người. Song phương đều mở mắt ra. Nhưng rất nhanh chóng. A hát, bụng, đau quá. Miên thống khổ ôm bụng. Lâm Tang sợ tới mức mặt trắng bệch. Nhưng cô nhanh chóng nghe thấy Lang Sâm. Miên sắp xin. Hát rồi. Thú con sắp ra ngoài. Chấm than. Bây giờ. Xin. Hát. Còn chưa kịp nghĩ vì sao thời gian còn chưa tới đã muốn xin. Hát. Đã bị Lang Sâm phân công nhiệm vụ. Đi tìm A mỗ của Miên. Nàng đã đỡ đẻ rất nhiều giống cái. Có kinh nghiệm. Lâm Tang đơn giản nhìn Miên một cái. Xác định thân thể nàng không có việc gì. Chỉ là đơn thuần muốn xin. Hát con. Mới vội vàng đi chuẩn bị đồ đạc. Minh Dã đi gọi người. Lâm Tăng chuẩn bị đồ đạc. Vương Minh Minh nhìn trái nhìn phải. Dứt khoát trở về nhà thuốc lấy một ít thuốc có thể dùng được. Khi A Mỗ Miên đến, vừa sốt ruột vừa nghi hoặc. Sao lại xin, hát, thời gian còn chưa tới chứ? Hiện tại không kịp giải thích với ngài. Chờ thú con xin, hát ra rồi nói sau. Minh Dã nói, cũng đúng, A Mỗ của Miên nghĩ như vậy. Cũng không hỏi nhiều, giống cái có kinh nghiệm vừa đến. Chỉ huy mọi người, tất cả mọi người đều không hoảng hốt như vậy. Có trật tự ở bên cạnh hỗ trợ. Lang Lực vốn còn ở bên ngoài. Nhận được tin tức Lang Sâm phái người đưa tới. Cũng vội vàng trở về. Chạy đến trong sân nhìn thấy Minh Dã đang chờ ở bên ngoài. Hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Minh Dã đem chuyện buổi chiều đơn giản giải thích một lần. Lang Lực tê, hở phào nhẹ nhõm. Người không có việc gì là tốt rồi. Hiện tại thế nào rồi? Minh Dã, nội nói không khó xin, hát, phỏng chừng lát nữa là được. Nhưng không khó khăn như thế nào? Cũng không phải. Trong chốc lát, có thể kết thúc. Tiếng gào thét trong phòng kéo dài đến tận đêm khuya. Mới truyền đến một tiếng khóc nức nở của đứa bé. Xin, hát rồi. Minh Dã cùng Lang Lực đều hung hăng tê, hở phào nhẹ nhõm. Khi Lâm Tăng tay đầy máu đi ra, cũng là mồ hôi lạnh. Minh Dã rót cho nàng chậu nước nóng rửa tay, lại lau mồ hôi, mới dần dần khôi phục lại. Dọa CSS ta, lần đầu tiên đối mặt với quá trình sản xuất, cô thực sự sợ hãi không nhẹ. Tuy rằng Miên A Mỗ vẫn nói cái này không khó xin, hát, nhưng nàng nhìn Miên đau bốc gân xanh. Luôn sẽ run sợ, sợ một giây sau nàng sẽ không còn khí lực. Nội nói thân thể Miên được nuôi rất tốt, cho nên lần xin, hát này cũng không khó khăn. Còn có thú con rất khỏe mạnh, so với thú con bình thường càng da thật hơn. Bà cũng vô tâm phản bác đối với cháu gái mình bị dùng từ da thật để miêu tả. Mệt quá, chúng ta trở về trước đi. Miên xin, hát xong liền ngủ thiếp đi. Hiện tại bên trong có Lang Sâm cùng A Mỗ của Miên đang chiếu cố. Không dùng được bọn họ. Minh Dã gật gật đầu. Cũng không cho nàng đi bộ. Liền ôm người mang đi ngay tại chỗ. Chê, N đường trở về. Minh Dã hỏi khối băng tinh kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tăng nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bình thường truyền năng lượng cho thú con. Con bé đều rất ngoan. Hôm nay không biết như thế nào. Như thế nào cũng ăn không đủ no. Liều mạng hấp thu năng lượng trong cơ thể ta. Nếu không phải các ngươi kéo ta ra, nàng phỏng chừng muốn hút khô ta. Nghĩ đến tê tình cảnh lúc đó, nàng cũng nhảy nhót. Minh Dã tìm thời gian hỏi hổ khiếu khối băng tinh này lai lịch gì. Nếu thật sự chỉ là thú nhân kia nói đơn giản như vậy, vì sao Lâm Tăng có thể hấp thu năng lượng trong cơ thể nó? Vì sao thú con lại khát vọng nó như vậy? Minh Dã cảm thấy, hoặc là hổ khiếu bọn họ nhận thức băng tinh không đủ, hoặc là chê, N người Tăng có cái gì đặc biệt. Cả hai kết quả, hắn không hài lòng. Lâm Tăng buồn cười, bây giờ ngươi nhớ tới hổ khiếu. Minh Dã nhìn cô, Lâm Tăng xoa xoa mặt hắn. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng hắn nói cái gì. Minh Dã nhướng mày, giả vờ vô tội. Lâm Tăng bật cười. Tại sao người đàn ông này có thể dễ thương như vậy? Cõng nàng vụng trộm đe dọa tê, ình địch còn chưa tính. Còn ở trước mặt nàng bán manh. Ngày hôm sau, Lâm Tăng và Minh Dã mang theo lễ vật đi thăm Miên. Lúc Lâm Tăng đi, Miên đang cầm canh trứng gà từng ngụm. Nhìn thấy cô đến mới ngượng ngùng lau miệng. Tăng ngươi tới rồi. Ăn cơm. Miên có chút ngượng ngùng nhìn ba bốn cái bát rỗng chê. N bàn, ta quá đói bụng. Lâm Tăng vừa lấy ra canh trứng gà đường đỏ mình mang đến, vừa nói, bây giờ ngươi vừa mới xin, hát con, bụng đột nhiên trống rỗng, cũng không phải là cảm thấy đói sao? Ta còn cố ý mang thêm một chén, nếm thử, cách chương.